tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 27, cô đã mang thai được 3 tháng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Green Beta Túc. Úc Đoá cầm thuốc chống viêm cùng băng gạc mua từ hiệu thuốc trở lại xe, Phó Tư Niên đã tỉnh lại, cà vạt buông lỏng buộc hờ trên cổ, hai chiếc cúc áo sơ mi cũng được mở ra. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, lộ ra một đoạn cơ bắp mạnh mẽ. Ngay sau khi cô bước lên xe, một đôi mắt trấn tĩnh không mang theo chút men say nhìn về Úc Đoá. Úc Đoá giật mình, căng thẳng nắm chặt túi thuốc tạo ra tiếng động. Em vừa mua gì vậy? Úc Đoá bình tĩnh đóng cửa xe tựa như không có chuyện gì, lấy lần lượt từng món đồ trong túi nhựa đặt trước mặt Phó Tư Niên. Em mua một ít thuốc chống viêm, băng gạc còn có mấy lọ thuốc trị thương mà nhân viên hiệu thuốc giới thiệu cho em. Em cũng mua hết cho anh, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, khi cô bước ra từ hiệu thuốc que thử thai đã được cô đặt gọn trong túi sách, cô đặt túi sách bên cạnh mình tránh để Phó Tư Niên nhìn thấy. Phó Tư Niên nhìn thoáng qua cũng không nhìn nữa, cúi đầu ừ một tiếng, mệt mỏi dựa vào ghế sau, lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay Úc Đoá không tự chủ nắm chặt túi sách bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. May thay, rất nhanh đã về đến Phó gia, Úc Đoá nóng lòng xuống xe. Phó Tư Niên được tài xế Tiểu Trương dìu vào nhà, dì Liên cũng đã sớm nấu canh giải rượu, chỉ cần hâm nóng lại, Phó Tư Niên có thể uống ngay. Phó Tư Niên uống xong, được đỡ lên lầu, dì Liên bận rộn pha nước ấm, lấy khăn tắm cho Phó Tư Niên. Tối nay Phó Tư Niên uống không ít rượu, hơn nữa vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Úc Đoá rất lo lắng cho anh, cũng đã đem thuốc và gạc ra, yêu cầu anh cởi quần áo ra. Phó Tư Niên ngồi trên sofa, xoa xoa mi tâm. Tối nay anh uống không ít rượu, có chút say, tình trạng cơ thể cũng không tốt, anh chỉ muốn ngủ ngon một giấc. Úc Đoá thấy sắc mặt anh rất mệt mỏi, cô đứng phía sau sofa, giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, sức lực không nặng không nhẹ, vừa vặn rất thoải mái. Phó Tư Niên ngước mắt lên, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô. Không sao, anh ngủ một giấc là ổn rồi. Đi ngủ, như vậy quả thực không được. Dì Liên từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn tắm cùng đồ ngủ, vẻ mặt không đồng ý. Ông chủ, ngài nên đi tắm trước đã. Trên người ngài còn rất nhiều mùi rượu, nếu không đêm nay ngài xem phu nhân ngủ như thế nào. Phó Tư Niên bất đắc dĩ bật cười, đứng dậy. Được rồi, tôi đi tắm rửa. Úc Đoá vội vàng dặn dò. Vết thương của anh còn chưa tốt, nhất định đừng chạm vào nước. Cái gì, còn vết thương, vừa nghe trên người Phó Tư Niên còn có vết thương, dì Liên có phần sốt ruột, đứng bên ngoài cửa phòng tắm cằn nhằn. Ông chủ, ngài bị thương sao còn uống nhiều rượu như vậy chứ? Hai ngày nay ngài cũng không nói với tôi, cũng không đi gặp bác sĩ, điều này thật sự không được. Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho ngài một chuyến, ngài cũng hãy nhớ kỹ, chỉ cần lau qua thôi, nhất định đừng chạm vào nước. Úc Đoá nghe dì Liên lại nhảy, vừa buồn cười vừa điềm nhiên như không có việc gì, cầm túi sách đi đến phòng thay đồ, sau khi thay lễ phục bằng một bộ quần áo giản dị thoải mái, cô lén lút giấu que thử thai vào trong tay áo, đi vào phòng vệ sinh ở lầu 1. Đóng cửa, khóa trái. Giống như một tên trộm. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, cô mang tâm trạng nặng nề lấy que thử thai ra, rốt cuộc đã mang thai hay đơn giản chỉ là dạ dày không tốt, một lát nữa sẽ rõ thôi. 5 phút sau, Úc Đoá nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Đây là, có thai sao, cô thực sự có thai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá vén áo lên, nhìn bụng hơi bằng phẳng của mình, nhìn trái nhìn phải trong gương, lấy hơi hóp bụng thật sâu, nhìn thế nào cũng không giống người đang mang thai. Nếu đứa nhỏ này của Phó Tư Niên, vậy ít nhất cũng phải 3 tháng, bụng bầu 3 tháng sẽ nhỏ như vậy sao? Cô tìm kiếm hình ảnh bụng bầu 3 tháng tuổi của phụ nữ mang thai trên Baidu, xem đi xem lại nhiều lần. Nhìn qua những bức ảnh, bụng của các bà mẹ tuy cũng không lớn, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là đang mang thai, không ai mang thai mà có bụng phẳng lì như cô. Úc Đoá căn bản không giống như đang mang thai, chỉ có thể nghĩ rằng gần đây ăn hơi nhiều, có chút mập lên mà thôi. Chờ đã, có điều gì đó không đúng. Úc Đoá đột nhiên nhớ ra, khi Phó Tư Niên mất tích một tháng. Sau khi làm xong tang lễ cho anh, kỳ sinh lý của cô đúng đã tới một lần, lần đó dì Liên cũng đưa thuốc cho cô. Cho nên, trong vòng một tháng Phó Tư Niên mất tích, lúc đó cô vẫn chưa mang thai. Vậy nên, đứa bé trong bụng của cô, nó đến từ đâu? Không thể được, không bao giờ có thể. Úc Đoá ném que thử thai đi. Que thử thai này chắc chắn có vấn đề. Đúng, kết quả thử vừa rồi không chính xác. Độ chính xác của que thử thai là khoảng 85-95, cô có khả năng nằm trong trường hợp từ 15 năm, đúng không? Thật vớ vẩn, trong 2 tháng này tuy rằng cô không trong sạch gặp qua không ít đàn ông, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vượt qua giới hạn, làm sao có thể mang thai. Chắc là dạ dày có gì đó không ổn. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, ngày mai phải đến bệnh viện để kiểm tra dạ dày. Mọi chuyện sẽ rõ thôi. Úc Đoá càng nghĩ càng cảm thấy là dạ dày của mình có vấn đề. Kinh nguyệt tháng này không bình thường, chắc là do bức di chúc giả của Kiều Án làm cho tức giận, ngày nào cũng khiến cô lo lắng đến mức mất ngủ, dẫn đến rối loạn sinh lý. Về phần mệt mỏi nhất, không phải vì Phó Tư Niên đã trở về rồi sao, cô phải để tâm mà. Đối phó, anh, những điều đó có thể không mệt sao? Đúng vậy, chính là dạ dày không tốt cộng thêm rối loạn sinh lý mà nghĩ đến những thứ không tốt, hết lần này tới lần khác nghĩ đến việc mang thai, tự dọa chính mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tinh thần Úc Đoá có chút thoải mái, nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Tư Niên tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Úc Đoá nhìn thấy anh, sắc mặt vốn vàng thật không sợ lừa. Đột nhiên ảo não bước vào phòng tắm, nhìn vào chiếc bụng nhỏ có chút mỡ của mình, cô cau mày vỗ vỗ vào mặt, quyết định ngày mai sau khi từ bệnh viện kiểm tra trở về nhất định sẽ nghiêm túc giảm cân. Tắm rửa xong, Úc Đoá cẩn thận chui vào chăn, không ngờ Phó Tư Niên còn chưa ngủ, như bình thường vươn tay ôm lấy cô. Bàn tay đó vừa vặn đặt lên bụng Úc Đoá, không làm điều gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng trong lòng Úc Đoá có một nút thắt, Phó Tư Niên vừa vặn đặt ở trên nút thắt đó, ngược lại làm cho cô cảm giác không giải thích được mà cảm thấy chột dạ. Cảm nhận được cơ thể Úc Đoá có chút căng thẳng, Phó Tư Niên mở mắt ra. Sao vậy? Úc Đoá tâm nhảy dựng lên, tạo ra vẻ nhìn như bình tĩnh, chậm rãi đắp chăn bông, lẩm bẩm nói. Không sao, thật sự không có việc gì sao? Thật sự không sao, em có thể có chuyện gì chứ? Phó Tư Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cố ý tránh né của cô. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng ừ không rõ ràng, tay đặt lên bụng mềm mại của cô, có vẻ so với lúc trước có chút mềm mại hơn một chút. Hình như lại có chút thịt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá hoảng sợ nắm chặt chăn bông, giọng điệu có chút lo lắng. Em, ngày mai em sẽ bắt đầu giảm cân. Không cần, như vậy rất tốt. Ồ, tiếng hô hấp đồng đều của Phó Tư Niên truyền đến tai Úc Đoá, cô lặng lẽ đem tay anh đang ôm eo mình bỏ ra. Được, đêm dài lắm mộng, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cùng lắm nếu có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không thể mang thai. Úc Đoá thề son sắt mà nghĩ tới. Một đêm mất ngủ, ngày hôm sau, bên cửa sổ trời đã sáng choang, cô cảm giác thèm ngủ thế nên ngủ thẳng đến 9:30. Buổi sáng, nếu không có sự cho phép của Phó Tư Niên, dì Liên cũng không to gan xông vào phòng ngủ chính mà gọi Úc Đoá tỉnh dậy. Cho nên lúc Úc Đoá đi xuống lầu rồi, vẫn luôn nghe thấy tiếng cằn nhằn của dì Liên. Đương nhiên, người bị cằn nhằn chính là Phó Tư Niên. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, trước đây Úc Đoá luôn dậy khá sớm, nhưng từ khi Phó Tư Niên trở về, thời gian rời giường càng ngày càng muộn, dì Liên nghĩ rằng là Phó Tư Niên khiến Úc Đoá mệt mỏi. Nếu ngài ấy không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe của ngài ấy. Úc Đoá không tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp lại 2 câu, chờ dì Liên cằn nhằn xong, lúc này cô mới cười nói. Dì Liên, phiền dì giúp con chuẩn bị xe con đến bệnh viện một chuyến. Bệnh viện, phu nhân bị sao vậy? Cơ thể của cô không thoải mái sao? Con chỉ là đi kiểm tra dạ dày một chút mà thôi, không phải trong khoảng thời gian này, con liên tục nôn mửa sao? Dì Liên nghe xong nói. Vậy phu nhân không cần phải đi, tôi đã hẹn bác sĩ đến kiểm tra cho ông chủ, nhân tiện phu nhân cũng kiểm tra một chút. Úc Đoá cố gắng nở ra một nụ cười. Con còn muốn đi khám tổng quát sức khỏe nữa, bác sĩ trong nhà kiểm tra không có toàn diện như bệnh viện. Đúng lúc anh đi cùng em. Phó Tư Niên từ trên lầu xuống, ăn mặc chỉnh tề, đi thẳng đến trước mặt Úc Đoá. Xong rồi, Úc Đoá buông lỏng tay, bánh mì vừa chuẩn bị ăn đã rời khỏi đĩa. A Tề, lái xe. Trên đường đến bệnh viện, Úc Đoá đứng ngồi không yên. Tuy rằng khả năng mang thai của cô rất thấp, nhưng chuyện trên đời đều rất kỳ quái, lỡ như thật. Cô làm sao có thể giải thích được, anh cả Kiều Án đã tìm gặp luật sư mấy lần, nhưng bên Tần Thiệu vẫn không có tin tức gì, em nghĩ rằng Tần Thiệu có phải đã vứt bỏ Kiều Án rồi không? Bình thường, ở trước mặt Úc Đoá, Phó Tư Niên không chút kiêng dè. Đối với một công cụ vô dụng, Tần Thiệu sẽ không lãng phí thời gian trên người cô ta. Chấm, đúng rồi, Kiều Án nói muốn gặp anh một lần. Phó Tư Niên bắt chéo 2 tay, bẻ khớp ngón tay kêu cót két, vẻ mặt u ám, đáy mặt hiện lên chút lạnh lùng, nói. A Tề, cậu biết rõ anh căm ghét nhất là phản bội, chuyện của Kiều Án cậu đi xử lý đi, không báo cáo cho anh nữa, nên làm sao thì làm, cảnh sát sẽ xử lý, không cần chúng ta phải động thủ. Dạ vâng, Phó Tư Niên vươn tay ôm chặt Úc Đoá vào lòng. Sao lại run như vậy? Lạnh sao? Úc Đoá nghiến răng, dựa vào vai Phó Tư Niên mà run rẩy. Có chút lạnh. A Tề, nâng nhiệt độ điều hòa không khí cao hơn một chút. Chẳng bao lâu đã đến bệnh viện, đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá lấy lý do lo lắng Phó Tư Niên, toàn bộ quá trình đều đi theo bên cạnh anh, nhất định phải tận mắt nhìn Phó Tư Niên làm xong kiểm tra xong mới chịu đi làm. Đi bên cạnh mất một giờ, Phó Tư Niên sau khi kiểm tra tất cả xong, Úc Đoá không còn lý do gì để từ chối, lúc này mới miễn cưỡng đi khám sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rút máu xong, Úc Đoá nhìn thấy Phó Tư Niên đang gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt áy náy đi về phía Úc Đoá. Đoá Đoá, xin lỗi, công ty tạm thời xảy ra chuyện cần anh xử lý. Anh sẽ bảo A Tề ở lại cùng em kiểm tra sức khỏe, nếu có chuyện gì, nhất định phải báo ngay với anh được không? Úc Đoá vội vàng lắc đầu. Không cần, cô đính chính lại, ông xã, công việc của anh rất quan trọng, có việc làm thì nên nhanh chóng đi làm, hơn nữa anh biết, sức khỏe của em vẫn luôn rất tốt, một mình em cũng có thể làm được. A Tề cũng không cần ở đây với em, hai người có việc thì nhanh chóng đi đi. Đừng lo lắng cho em. Không được, A Tề ở đây cùng em, anh mới yên tâm được một chút. Phó Tư Niên quay lại nói với A Tề, cậu ở đây với cô ấy, kiểm tra xong rồi thì đưa cô ấy về nhà. Anh cả, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm theo lời anh. Phó Tư Niên lúc này mới yên tâm rời đi, đại ca đi rồi, nhưng tiểu đệ vẫn còn ở đây. Úc Đoá suy nghĩ một chút liền tìm một lý do để A Tề rời đi. A Tề, buổi sáng tôi không ăn sáng, bây giờ có chút đói bụng, cậu có thể đi mua giúp tôi bữa sáng được không? Chị dâu, chị muốn ăn gì? Úc Đoá dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu ta. Tôi muốn ăn cháo dưới lầu công ty Tư Niên, cậu giúp tôi đi mua một phần được không? Từ công ty Phó Tư Niên đến đây khoảng nửa tiếng đồng hồ chờ A Tề trở về, cô đã sớm hoàn thành buổi kiểm tra. A Tề yên lặng rời tầm mắt đi, có chút do dự. Úc Đoá thấy vậy lấy lui làm tiến. Nếu như cậu cảm thấy phiền thì thôi, chắc là có chút xa, nhưng cũng không sao, tôi chịu đói một lúc cũng được. Giọng nói này, giọng điệu này, Úc Đoá run lên một cái. A Tề làm sao chống đỡ được, lúc này nghiến răng đáp ứng. Được chị dâu, chị đi làm kiểm tra trước, tôi sẽ đi mua cháo cho chị, nhưng nhất định trước khi tôi quay về chị đừng rời khỏi bệnh viện. Được, A Tề nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát A Tề đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Úc Đoá rời khỏi lối đi riêng do Phó Tư Niên mở ra khi kiểm tra ở bệnh viện, vội vàng đi về phía khoa sản phụ đông đúc. Đăng ký, xếp hàng, Úc Đoá nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại di động, rốt cuộc chờ đợi gần 30 phút cũng đến lượt. Xin chào bác sĩ, tôi muốn kiểm tra xem tôi có mang thai không? Đi làm siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, buổi sáng cô đã ăn chưa? Không có, vậy phải xét nghiệm máu nữa. Đọc full tại TIEYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá chạy đua với thời gian, nhanh chóng hoàn thành từng việc siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Chạy qua chạy lại mấy tầng liền, kết quả xét nghiệm nước tiểu và siêu âm B đến nhanh nhất, cô đưa kết quả cho bác sĩ, tim đập loạn xạ không ngừng. Bác sĩ liếc mắt nhìn danh sách xét nghiệm, kéo kính ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô đã mang thai được 3 tháng rồi. Úc Đoá ngơ ngác một lúc, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Ba tháng sao? Không hẳn là 3 tháng, theo kinh nghiệm của tôi thì đã hơn 2 tháng rồi. Bác sĩ lại nói, chúc mừng cô, một trang web của Trung Quốc, cách chương.